Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Thanh Toán. Hạc Thọ Nguyên Đại khủng sợ. Quy Nguyên Phủ, Quý Quy Nguyên từ hư không trong cái khe bước ra. Trở lại hậu đường, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vừa nghĩ tới trong ngọc giản ghi chép mấy người, trong lòng sát ý liền không ngừng cuồn cuộn, khó mà ngăn chặn. Đáng tiếc là Tô Vũ chỉ cấp hắn phản đồ danh sách, cũng không cái khác tin tức, bởi vậy hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống giết chóc xúc động. Dù sao ai cũng không biết rõ tứ phương các còn lưu lại hậu thủ gì, nếu là đánh cỏ động rắn kia ngược lại được không bù mất. Đợi việc này giải quyết về sau, lần nữa tiến về thiên cơ các, hướng Tô các chủ mua sắm một phần kỹ càng tin tức. Nghĩ được như vậy, Quý Quy Nguyên hít sâu một hơi, hướng về đại điện bên trong đi đến. Mà giờ khắc này, đại điện bên trong, lấy hai vị phòng chữ thiên phủ chủ cầm đầu. Tất cả đại phủ chủ chia hai đợt, bên nào cũng cho là mình phải, vẫn không có kết luận. Gặp Quý Quy Nguyên xuất hiện về sau, nguyên bản ồn ào đại điện lập tức trở nên yên lặng lại. Nhưng có kết quả rồi. Quý Quy Nguyên ánh mắt tại tất cả đại phủ chủ trên thân từng cái đảo qua, mặt không biểu lộ hỏi. Nghe vậy, tất cả đại phủ chủ đều là hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Quý Quy Nguyên. Tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy hắn trong lời nói ẩn giấu hàn ý cùng lửa giận. Vừa mới qua đi chưa tới một canh giờ, có ai trêu chọc đại phủ chủ tức giận? Khởi bẩm đại phủ chủ, chúng ta thương nghị xuống tới, hoặc là cưỡng ép nhường Thái Hư thôn giao gia đoạn Vô Ưu, hoặc là liền chờ 3 năm sau đại đế hậu nhân trở về, nhường làm ta Quy Nguyên phủ làm chủ. Cuối cùng quyết định vẫn là phải từ đại phủ chủ lựa chọn. Một vị phong chữ thiên phủ chủ đi đến đây, chắp tay thi cái lễ, trầm giọng nói, đây chính là các ngươi thương nghị kết quả. Quý Quy Nguyên cau mày, rõ ràng không hài lòng. Ngay lập tức, một đám phủ chủ vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Cái này, muốn giải quyết trừ châu phủ sự tình, lại không làm cho Đông Hoang cùng Quy Nguyên phủ đại chiến. Trong đó phân tắc, lại là khó mà nắm chắc. Quý Quy Nguyên trầm mặc xuống. Qua hồi lâu sau, hắn mới không nhịn được phất phất tay, nói, được rồi, bản tọa tự có tính toán. Các ngươi tán đi đi. Tựa hồ cũng biết rõ Quý Quy Nguyên tâm tình không tốt, một đám phủ chủ cũng không có đụng vào rủi ro ý tứ, đều là khom người nói, chúng ta cáo lui. Phân phát một đám phủ chủ về sau, Quý Quy Nguyên trong lòng sát ý mới tiêu tán mấy phần. Nhìn qua trong đó một ít phủ chủ bóng lưng, hắn mặt không biểu lộ, trong lòng đã có dự định. Đại thanh tính toán, ngay tại đêm nay bắt đầu đi. Đốt Nguyệt phủ, Quy Nguyên phủ thuộc hạ phòng chữ Địa Châu phủ. Hạc Thọ Nguyên trở lại Châu phủ về sau, nụ cười trên mặt cũng một chút xíu ngưng kết xuống tới, trở nên có chút âm trầm. Hôm nay Quý Quy Nguyên thất thố, cũng làm cho trong lòng của hắn lên cảnh giác. Có lẽ, tự mình lúc trước một cái chớp mắt lộ ra sơ hở, đã bị đối phương nhìn thấu. Trên đại điện Quý Quy Nguyên đột nhiên hỏi thăm, có lẽ chính là trong lòng của hắn lên nghi. Hạc Thọ Nguyên xếp bằng ở đại điện, nhắm hai mắt, hồi ức hôm nay chi tiết. Chỉ là, hắn càng nghĩ càng bực bội, nhất là liên lụy đến Đông Hoang tòa kia tên là Thiên Cơ Các thế lực. Tứ Phương Các, thế nhưng là mấy lần tại cái này Thiên Cơ Các trong tay kinh ngạc. Mà lại, Tứ Phương Các cũng xác nhận, cái này Thiên Cơ các chủ, hoàn toàn chính xác có được nhìn trộm thiên cơ năng lực. Như Quý Quy Nguyên thật nhìn ra vấn đề của ta, kia nơi đây không nên ở lâu. Không được, không thể tự loạn trận cước. Hạc Thọ Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, song quyền nắm chặt cùng một chỗ. Cho dù thiên cơ các chủ có được nhìn trộm thiên cơ chi năng, nhưng mọi người đều biết, nhìn trộm thiên cơ người, ắt gặp thiên khiển. Bởi vậy, thiên cơ các chủ năng lực cũng sẽ có một cái hạn độ, chưa hẳn có thể chân chính xác dò xét đến chính mình. Có lẽ bọn hắn chính là đang đợi mình lộ ra chân ngựa tới. Nghĩ được như vậy, Hạc Thọ Nguyên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, để cho mình bình phục lại. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, đại điện bên trong hư không đột ngột bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, Quý Quy Nguyên thân hình liền từ trong đó đi ra. Khi nhìn đến Quý Quy Nguyên sát na, Hạc Thọ Nguyên toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng, theo bản năng liền muốn thoát đi. Gặp qua đại phủ chủ, cũng may, hắn cứ thế mà đè xuống trong lòng rung động, liền vội vàng đứng lên cung nghênh nói: "Đại phủ chủ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì?" "Vô sự." Quý Quy Nguyên lườm Hạc Thọ Nguyên một cái, thản nhiên nói: "Bản tọa đối hôm nay thương nghị kết quả không hài lòng, tới hỏi một chút." "Nói đi." Hắn đi đến thủ tọa, thản nhiên ngồi xuống: "Đại phủ chủ, kỳ thật hôm nay thương nghị kết quả đã là..." Chấm ngoặc kép. Hạc Thọ Nguyên mặt không đổi sắc, cười ha hả nói: "Hạc phủ chủ, chỉ là..." Hắn còn chưa nói xong, Quý Quy Nguyên lại đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn: "Người tiến vào Quy Nguyên phủ bao lâu?" "Ấy..." Chấm ngoặc kép. Hạc Thọ Nguyên bị đánh gãy có chút sửng sốt, nhưng trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. "Hồi đại phủ chủ đã gần vạn năm đi." "Vạn năm?" Quý Quy Nguyên ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm hắn, hờ hững mở miệng: "Cái này vạn năm, bản tọa không xử bạc với ngươi đi." Hạc Thọ Nguyên cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, chắp tay nói: "Đây là tự nhiên, Hạc mỗ có thể đi đến hôm nay, may mắn mà có đại phủ chủ dìu dắt, nếu không có đại phủ chủ..." "Hạc mỗ..." Chấm ngoặc kép. "Hừ, nếu không có bản tọa, có lẽ ngươi sớm đã tại Tứ Phương Các trở thành nội các trưởng lão, đúng không?" Quý Quy Nguyên đột nhiên quát lạnh một tiếng, vô tận sát ý lại không che giấu bắn ra. Nghe vậy, Hạc Thọ Nguyên tròng mắt phim co lại, hô hấp bỗng nhiên đình trệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quý Quy Nguyên, trong đầu ầm ầm tiếng vang, cả người cũng như rớt vào hầm băng, một trận rùng mình. Hắn đây là tại suy đoán, vẫn là nói đã thật biết rõ thân phận của ta? Hạc Thọ Nguyên cố nén khuôn mặt không thay đổi, nói ra: "Đại phủ chủ, cái gì Tứ Phương Các nội các trưởng lão? Hạc mỗ sinh là Quy Nguyên phủ người, chết là Quy Nguyên phủ quỷ, cùng kia Tứ Phương Các lại có gì làm?" Quý Quy Nguyên ngồi ngay ngắn ở thủ vị, ở trên cao nhìn xuống quan sát còn tại rào biện Hạc Thọ Nguyên, giọng nói rét lạnh: "Hạc Thọ Nguyên, 7 tuổi luyện khí, 12 tuổi phá phàm nhập tiên, bị Tứ Phương Các nội các trưởng lão chọn trúng, trở thành thân truyền đệ tử, 100 năm bước vào độ kiếp cảnh, 2000 năm thành tựu thánh nhân, thành tựu thánh nhân về sau, thụ Tứ Phương Các nội các đại trưởng lão chi mệnh, nội ứng cũng ý đồ trưởng khống Quy Nguyên phủ." Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. "Còn cần ta tiếp tục nói tiếp sao?" Quý Quy Nguyên giọng nói băng lãnh đến cực điểm, đem Hạc Thọ Nguyên cuộc đời, thậm chí là không người biết được bí mật cũng giảng thuật ra. Mỗi một chữ rơi vào Hạc Thọ Nguyên trong tai, đều giống như một thanh lợi kiếm. Giờ phút này, Hạc Thọ Nguyên chỗ nào còn có thể giữ vững tỉnh táo. Thần sắc hãi nhiên, trong con mắt bắn ra vô hạn sợ hãi. "Không, không có khả năng, ngươi làm sao biết đến như thế rõ ràng?" Hạc Thọ Nguyên hoàn toàn choáng váng, kinh hãi quát: "Hừ, bản tọa là không rõ ràng, bị giấu giếm gần vạn năm." Quý Quy Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn: "Nhưng là, thế gian này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được Thiên Cơ Các các chủ con mắt." "Thiên Cơ Các, đây không có khả năng." Hạc Thọ Nguyên tức giận quát: "Nhìn trộm thiên cơ người, ắt gặp thiên khiển. Chẳng lẽ hắn không sợ mình bị thiên đạo chỗ chế tài sao?" Quý Quy Nguyên giễu cợt một tiếng, nói ra: "Thiên đạo chế tài, ngươi quá coi thường Thiên Cơ Các các chủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."